Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, phá âm dương hai cực bàn. Phịch một tiếng vang lớn, Tống Kiệt rơi xuống đất, chỉ thấy mặt đất bị hắn ném ra tới một cái cự hố. Mà Tống Kiệt chạm tại cự hố chi trung, không nhiễm một hạt bụi, gương mặt âm trầm, không nghĩ tới. Không nghĩ đến thời đại này thần điện thế mà lại như vậy không rơi. Tuy rằng Tống Kiệt biết chính mình nhìn thấy cũng không phải là thật sự lịch sử bên trong phát sinh một màn, nhưng là nhìn đến người yêu của mình cư nhiên như vậy bị người ta bắt nạt. Tống Kiệt căn bản nhẫn không được. Hắn trở lại rồi. Hắn muốn ở thời đại này nói cho mọi người. Hắn Tống Kiệt trở lại rồi. Bọn họ thần điện không có vong. Hắn cũng mặc kệ chính mình sở làm chỗ là có ảnh hưởng hay không chân chính lịch sử. Hắn chỉ là tưởng chứng minh bọn họ thần điện vô địch, mà Tống Kiệt khuôn mặt triển lộ cấp mọi người xem lúc sau. Mọi người đều hơi nghi hoặc một chút. Hắn là ai? Trừ bỏ thần điện một đám người các loại, căn bản không có người nhận thức Tống Kiệt là ai. Vương gia những người đó, căn bản không có người nhận thức Tống Kiệt. Vương gia hai vị trưởng lão cũng là chau mày. Lúc này, Vương Hưng Thiên nhìn về phía Tống Kiệt. Hắn biết, người này chính là vừa mới bị thương nặng mình người. Hắn giận dữ. Hai vị trưởng lão, thỉnh giúp ta bắt lấy hắn. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Mà hai vị trưởng lão lại không có đáp lễ ra Vương Hưng Thiên. Bọn họ biết, trước mặt mình người này tất nhiên cũng là cao nhân, tại không có biết rõ ràng lai lịch phía trước, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương gia một vị trưởng lão nói, vị tiểu hữu này, tuổi còn trẻ, một thân tu vi cư nhiên mạnh mẽ như vậy, xin hỏi ngài là nhà ai công tử? Tống Kiệt mắt lạnh nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói ra, thần điện, Tống Kiệt, Tống Kiệt, hắn lại chính là Tống Kiệt. Hai chữ này vừa ra, mọi người đều có chút giật mình. Tuy rằng bọn họ biết đời trước thần điện điện chủ tên gọi là Tống Kiệt, nhưng là nghe đồn Tống Kiệt tại vài thập niên trước liền mất tích a. Vô số người đều lấy là hắn đã chết, vì cái gì hiện tại hắn vui sướng xuất hiện ở nơi này? Thôi Hàm Mị tại hậu phương đã khóc không thành tiếng. Nàng biết chính mình trong lòng cái kia cái thế anh hùng lại hồi tới. Tống Kiệt hồi tới, thần điện còn không có vong, thần điện còn có Tống Kiệt. Mà Tiểu Ngũ Tiểu Lục cùng Mập Mạp lúc này cũng là cười thảm một tiếng. Nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, bọn họ rốt cuộc chống đỡ không được, bùm một tiếng toàn bộ ngã trên đất. Mà Vương Hưng Thiên nhướng mày một cái, nói, Tống Kiệt, Tống Kiệt thì thế nào? Vài thập niên chưa từng xuất hiện, không biết nơi nào miêu. Vừa lúc, ngươi hồi tới, thông báo ngươi một tiếng. Từ giờ trở đi, các ngươi thần điện mọi người, toàn bộ về vương gia chúng ta sở hữu. Ồn ào, Tống Kiệt lạnh rên một tiếng, nhìn thoáng qua Vương Hưng Thiên. Chỉ nghe thấy bộp một tiếng, Vương Hưng Thiên một cái cánh tay trực tiếp nổ tung. Thành là một mảnh thịt nát. Tống Kiệt ra tay ác như vậy, hắn cố ý không cho Vương Hưng Thiên tới một cái thống khoái, chính là từng điểm tra tấn chết hắn. Mà Vương Hưng Thiên nhìn mình đã thành thịt nát cánh tay, cả người đau ngã trên đất không ngừng lăn lộn, càng là không ngừng kêu la om sòm. A, cánh tay của ta, cánh tay của ta. Mà vương gia hai vị trưởng lão gặp được, cũng là có chút phẫn nộ. Một vị trong đó trưởng lão nói, Tống Kiệt, cho dù ngươi hiện tại tu vi cao sâu, nhưng là ngươi cũng quá làm càn đi. Phải biết, ta vương gia gia chủ chính là được xưng phân thần cảnh chi nội vô địch. Ngươi không sợ vương gia chúng ta trả thù sao? Tống Kiệt nghe vậy, cười lạnh lên tiếng, phân thần cảnh chi nội vô địch. Ta ở trên cái thế giới này đều vô địch. Vương gia các ngươi dám khinh ta thần điện, nên làm tốt bị diệt môn chuẩn bị. Dứt lời, hắn lại một xem Vương Hưng Thiên, chỉ nghe thấy lại là bộp một tiếng, Vương Hưng Thiên khác một cái cánh tay cũng là nổ ra, thành là thịt nát rơi vào trên mặt đất. Ngươi làm càn, hắn chính là Vương gia gia chủ nhi tử, ngươi chặt đứt hắn hai cái cánh tay, gia chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này đây, Vương gia trưởng lão là thật sự nổi giận, cái này chính là thiếu gia của bọn hắn a. Thiếu gia của bọn hắn nếu như vậy trở về, bọn họ Vương gia gia chủ sẽ giết bọn hắn hai cái. Thì tính sao? Dứt lời, Tống Kiệt vừa liếc nhìn Vương Hưng Thiên, chỉ nghe thấy đùng đùng hai tiếng nổ mạnh, hắn hai cái đùi cũng bỗng nhiên muốn nổ tung lên, mà Vương Hưng Thiên đã chỉ còn lại có một thân hình. Loại này mất đi tứ chi cảm giác, nhường Vương Hưng Thiên cơ hồ tuyệt hy vọng. Cái loại này đau đớn, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Hắn đau tại chỗ lăn lộn kêu to, cả người như cùng chết heo giống nhau. Động thủ, lúc này, Vương gia hai vị trưởng lão không thể nhịn được nữa. Nếu bọn họ mang về là cái người chết, kia bọn họ thật sự liền xong đời. Đây chính là Vương gia gia chủ độc đinh. Tứ chi đoạn có thể đón thêm, nhưng là người đã chết, liền rốt cuộc không cứu lại được. Dứt lời, chỉ thấy Vương gia hai vị trưởng lão trực tiếp lại một lần vận dụng âm dương hai cực bàn. Sử dụng âm dương hai cực bàn tới hấp thu Tống Kiệt sức mạnh trong cơ thể. Trong tức khắc, một cổ lực lượng cường đại từ Tống Kiệt thể bên trong bị hút ra, chuyển qua Vương gia hai vị trưởng lão thể bên trong. Mà Vương gia hai vị trưởng lão tại cảm nhận được loại này sức mạnh to lớn lúc sau, đều là hai mắt tỏa sáng. Tống Kiệt thật sự rất mạnh, nhưng là thực đáng tiếc, tại âm dương hai cực bàn trước mặt, hắn cường đại nữa cũng bất quá đều là cho đối thủ chất dinh dưỡng. Mà Tống Kiệt cũng cảm thấy chính mình lực lượng trong cơ thể sói mòn, nhưng là hắn căn bản không để ý. Hắn cười lớn ha ha, ha ha ha ha, này pháp bảo có ý tứ, bất quá tại trước mặt của ta, kia đều là hư vô. Dứt lời, chỉ thấy Tống Kiệt chỉ một cái âm dương hai cực bàn, trong miệng thốt ra hai chữ, thời gian. Hai chữ này vừa ra, chỉ thấy vốn dĩ chính chuyển âm dương hai cực bàn, đột nhiên cũng vòng vo. Vốn dĩ bị hấp thu tiến Vương gia hai vị trưởng lão sức mạnh trong cơ thể, toàn bộ đều về tới Tống Kiệt thể bên trong. Mà Vương gia hai vị trưởng lão mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tưởng tượng, cái này sao có thể? Hắn sao có thể có được khống chế sức mạnh của thời gian? Khống chế thời gian không có người, chỉ có thần, chẳng lẽ Tống Kiệt đã tu luyện thành thần? Theo sau, Tống Kiệt lại chỉ một cái Vương gia hai vị trưởng lão, miệng bên trong lại hộc ra hai chữ, không gian. Xoảng một trận âm thanh vang lên, chỉ thấy Vương gia hai vị trưởng lão chung quanh không gian bỗng nhiên phá toái. Trong tức khắc, chung quanh bọn họ biến thành một mảnh hư vô, làm cho bọn họ căn bản là không có cách động đánh một bước. Sức mạnh không gian là thập phần kinh khủng, đánh vỡ không gian, không gian sẽ cầm hết thảy có thể tiến vào đồ vật toàn bộ dập nát, hoặc là làm đối phương ở mênh mông cuồn cuộn không gian chi chung bị lạc chính mình. Vương gia hai vị trưởng lão cơ hồ hỏng mất, này mẹ nó rốt cuộc là cái quỷ gì lực lượng, vì cái gì mạnh mẽ như vậy? Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người có thể nắm giữ nhiều như vậy loại sức mạnh to lớn. Chẳng lẽ Tống Kiệt biến mất đoạn này thời gian, hắn vẫn luôn ở tu luyện. Mấy chục năm sau, hắn đã tu luyện thành là chí tôn thần đồng dạng tồn tại. Mà lúc này, Tống Kiệt bắn một cái vang chỉ, miệng lộ ra cười lạnh, chết. Dứt lời, hắn chỉ một cái Vương gia hai vị trưởng lão, chỉ thấy Vương gia hai vị trưởng lão lập tức lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Qua hồi lâu, xoảng một tiếng, hai vị trưởng lão trừng trừng ngã vào không gian chi chung, biến mất ở thế giới này chi chung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?